Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy Trần Khiêm đánh thực sự là Hà Dẫn trước giờ chưa từng sảng khoái như vậy, nhưng Trần Khiêm cũng rất rõ e rằng việc này không đơn giản như vậy. Chuyện đến nước này, cho dù là người khiêm tốn như Trần Khiêm cũng hiểu đạo lý này, cho nên Trần Khiêm không muốn để việc này trôi qua dễ dàng như thế. Đợi tìm được thời gian sẽ bàn bạc lại chuyện này với Lý Trấn Quốc và Triệu Tử Hưng. Sau khi cảm ơn Lâm Y Y và Bạch Tiểu Phi, Trần Khiêm bảo họ quay về trước. Hôm nay Tô Tử Nguyệt đã sợ hãi rồi, cũng bị sỉ nhục một phen, cho nên tâm trạng rất tệ, hơn nữa quần áo của cô ấy cũng bị đám Liêu Hồng trước đó xé rách tương. Trần Khiêm nhìn thấy vậy rất đau lòng. Ôi, nói cho cùng thì việc hôm nay ít nhiều cũng là do mình gây ra, làm liên lụy đến Tô Tử Nguyệt. Đi, tớ dẫn cậu đi mua quần áo. Trần Khiêm cười nói. Tớ không đi đâu, thế này là tốt lắm rồi Trần Khiêm. Tô Tử Nguyệt cúi thấp đầu, phải đi chứ, nói thế nào thì hôm nay cũng là tớ làm liên lụy đến cậu, hơn nữa còn là sinh nhật cậu. Trần Khiêm kéo tay Tô Tử Nguyệt, dù sao cũng phải gọi xe đưa cô ấy đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng. Chất lượng quần áo ở đây rất tốt, cũng rất thời trang. Anh mua cho Tô Tử Nguyệt 2 bộ, trong thời gian đó vẫn luôn an ủi cô ấy, bảo cô ấy đừng sợ. Trần Khiêm bảo đảm việc hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Lúc thanh toán xong chuẩn bị đi, Trần Khiêm, là cậu à? Một giọng nữ lanh lảnh gọi Trần Khiêm. Rõ ràng cô gái này có hơi bất ngờ. Hân Nhiên, Trần Khiêm quay đầu lại, cô gái này chẳng phải là Mã Hân Nhiên sao? Hơn nữa bên cạnh Mã Hân Nhiên còn có 3 cô gái nữa. Là Hàn Tư Dư, Đỗ Vũ, và người còn lại là Mạnh Thái Như. Mã Hân Nhiên đi chung với bọn họ Trần Khiêm cũng không bất ngờ lắm. Chẳng phải 2 ngày trước Hàn Tư Dư xảy ra chuyện ở Đế Hoàng sao? Khi đó cả nhóm đều rất kích động, chỉ có Mã Hân Nhiên là khá bình tĩnh, khuyên Hàn Tư Dư đừng kích động làm gì. Sự thật chứng minh Mã Hân Nhiên đã đúng, thân phận tên Cửu Giang kia quả nhiên không đơn giản. Cho nên, Hàn Tư Dư cảm thấy Mã Hân Nhiên rất chín chắn điềm tĩnh, mà bên cạnh mình vừa hay lại thiếu một người như vậy để nhắc nhở mình. Về phần Đỗ Vũ, thôi bỏ đi, Hàn Tư Dư biết cô ta đi theo mình hoàn toàn là vì mình nổi tiếng thôi, điều này rất rõ ràng, chung sống với nhau, đương nhiên không thoải mái bằng ở với Mã Hân Nhiên. Khoảng chiều hôm kia, nghe Mã Hân Nhiên nói với Trần Khiêm, Hàn Tư Dư bảo cô ấy đến phòng làm việc của mình để giúp đỡ. Lúc này, đương nhiên Hàn Tư Dư và Mạnh Thái Như cũng thấy Trần Khiêm. Nhưng cả hai đều không chào hỏi gì, chỉ liếc Trần Khiêm một cái. Sau đó lại nhìn chằm chằm. Tô Tử Nguyệt đang đứng một bên từ trên xuống dưới. Trần Khiêm, cô ấy là ai vậy? Xinh quá, giới thiệu với bọn tớ ôi. Cách chương.